Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quỳnh đứng trước bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt hệt như kiếp trước, nhất thời rơi vào trầm tư. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào cậu là đứa con được ông trời chọn lựa? Cùng tên cùng họ, ngoại hình giống nhau, trừ cậu ra làm gì có người thứ hai để lựa chọn? Cũng may cậu thông minh cơ trí, ngay khi nhìn thấy tên của pháo hôi, sớm đã đọc muốn thuộc lòng cả bộ truyện rồi. Sau đó Lâm Quỳnh cúi đầu thẹn thùng cười. Cậu quả là một người thông minh, nhanh trí mà. Lâm Quỳnh rửa tay xong, vừa định ra ngoài, lại nghe thấy Phó Cảnh Hồng gắng gượng chút hơi tàn nói. Cậu đi đi, tôi không trách cậu, chỉ trách bản thân không có bản lĩnh giữ lấy cậu, nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại thay lòng nhanh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Phó Hành Vân dù là ở bất cứ phương diện gì đều đè bẹp hắn, bất kể hắn có nỗ lực như thế nào thì cũng không vượt qua được khoảng cách giữa hai người, vốn cho rằng bây giờ anh tàn tật rồi thì hắn có thể trên cơ. Nào ngờ đối phương vẫn cứ đạp bẹp hắn dưới chân, mặc dù hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng Lâm Quỳnh để đối phó Phó Hành Vân, vốn chẳng có tình cảm gì với cậu. Nhưng chính vì Lâm Quỳnh cuối cùng lại lựa chọn Phó Hành Vân, Phó Cảnh Hồng thật sự không cam tâm, không biết bản thân rốt cuộc thua kém anh điều gì. Lẽ nào hắn còn không bằng một tên què sao? Lâm Quỳnh quay đầu lại, nhìn hắn một cái, sau đó áy náy nói. Thật ra tôi là một người sống cảm tính. Phó Cảnh Hồng, Lâm Quỳnh, tôi cảm thấy cậu không xứng với tôi. Phó Cảnh Hồng, đối phương ra khỏi nhà vệ sinh một lúc lâu, Phó Cảnh Hồng mới từ từ bò dậy từ trên đất. Giơ tay chạm vào vết đau ở khóe môi, lấy điện thoại ra gọi điện. Gửi cho tôi một phần băng ghi hình của tất cả máy giám sát trong giáo đường hôm nay. Khi Lâm Quỳnh bước ra, hôn lễ đã sắp đến hồi kết thúc rồi, có không ít khách mời đã lần lượt rời đi. Nhìn mấy tên phú nhị đại nếu không phải là phanh ngực áo thì cũng là mất tiêu cốc áo, Lâm Quỳnh lắc đầu. Còn không chỉnh tề bằng ông lão nhặt phế liệu dưới lầu nhà cậu nữa. Lâm Quỳnh nhớ lại những ngày tháng lưu lạc đầu đường xó chợ, bị bọn cho vay làm mất công việc cũng từng muốn đi nhặt phế liệu. Kết quả ông lão nhặt phế liệu nói một câu, mấy thùng rác này ông ấy ngày nào cũng nhặt, nó thuộc về ông ấy, vừa hỏi còn biết được tiền lương hưu của ông là 3.800. Giải pháp luôn luôn nhiều hơn khó khăn, nhưng đến Lâm Quỳnh thì dường như ngược lại. Cậu đi một chuyến rồi quay lại, đương nhiên có không ít người nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng không thèm để tâm mà đi lại chỗ cũ. Vừa về đến cửa giáo đường, liền nhìn thấy một tên phú nhị đại tập tễnh bước đến. Miệng không ngừng mắng chửi. Đờ mờ cứ tưởng hôm nãy sẽ xem được kịch vui của tên què chết tiệt Phó Hành Vân, không công một chuyến rồi, lãng phí thời gian của ông đây. Cũng không biết giày của ông đây bị đá đi đâu rồi. Ban nãy hắn ta chỉ là thuận miệng đùa giỡn vài câu, liền bị kéo vào hỗn chiến. Rõ ràng nhóm bạn thân của Phó Hành Vân chỉ có mấy người, nhưng hắn ta sau khi rơi vào hỗn chiến liền đánh cả người mình lẫn ta. Chấm, đợi đến khi hoàn hồn lại, trên chân đã thiếu mất một chiếc giày. Phú nhị đại bước đi tập tễnh, sau đó, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc giày bên chân của một chàng thành niên đứng cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quỳnh nghèo thì có nghèo, nhưng tướng mạo lại thuộc hàng nhất, bằng không ban đầu sân khấu kịch cũng sẽ không nhận cậu. Phú nhị đại vuốt vuốt cằm, không ngờ tên què Phó Hành Vân này lại có phước như vậy, có thể hốt được một tiểu yêu tinh như thế này. Ngay sau đó chàng thanh niên ngẩng đầu lên, hai người không kịp đề phòng nhìn thẳng vào mắt nhau. Phú nhị đại vội vàng đứng thẳng người, nếu như đã mặt đối mặt rồi, nói không chừng có thể đem đối phương ra đùa giỡn. Lâm Quỳnh nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn chiếc giày bên chân. Môi nở một nụ cười thánh thiện, phú nhị đại nuốt nước miếng. Một giây sau, chỉ thấy chàng thanh niên thanh tú, xinh đẹp kia cong đầu gối, nhấc chân, đá chiếc giày bên chân bay xa. Yahoo, phú nhị đại, chấm, cự ly bay của chiếc giày rất vừa vặn, rơi đúng ngay cửa lễ đường. Lâm Quỳnh cất bước đi đến, phú nhị đại muốn kéo lại, ai ngờ đâu đối phương lại quay người né đi. Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, không cần cảm ơn, chuyện nên làm, phú nhị đại, chấm, mày, Lâm Quỳnh, Lôi Phong, phú nhị đại nhìn chiếc giày lại cách xa thêm 2 mét ngứa răng ngứa lợi, sau đó căm ghét nhìn Lâm Quỳnh tập tễnh bước đi. Lâm Quỳnh về lại trước lễ đường, Kỳ Nghiêu thấy cậu liền vội vàng chạy lại. Sau đó nhìn trái nhìn phải, ra vẻ thần bí nói bên tai cậu. Sao cậu lại đi nhà vệ sinh lâu như vậy? Cậu đang định trả lời, thì đối phương liền nói tiếp. Có phải bị táo bón không? Lâm Quỳnh, giúp đỡ một thanh niên thọt chân mà thôi. Kỳ Nghiêu, không ngờ cậu còn tốt bụng như vậy nữa. Lâm Quỳnh, tiện tay giúp đỡ, đối phương có thể xem như là người bạn đầu tiên của cậu sau khi xuyên qua thế giới này. Lâm Quỳnh cứ như một chú chim non, cúc cu nói chuyện phiếm với đối phương. Tiện thể xem có thể hỏi được gì đó về sở thích và những thứ mà phản diện ghét hay không, tránh ngày nào đó lại đạp vào hố mìn. Ngờ đâu cậu vừa hỏi câu này, Kỳ Nghiêu, ở cùng chị em thì nhắc tới đám đàn ông thối kia làm gì? Lâm Quỳnh, trước khi tạm biệt Kỳ Nghiêu còn lắc lắc điện thoại trong tay. Liên là qua điện thoại nhé, cậu giơ tay ra dấu ok. Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, vừa quay người liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang ngồi trên xe lăn nhìn mình. Có lẽ bị nhìn nhiều rồi, cậu cũng đã quen, biểu hiện lần này không còn cứng nhắc như trước nữa. Người trong lễ đường đã đi gần hết rồi, Lâm Quỳnh tiến lên phía trước đẩy xe lăn của Phó Hành Vân. Chúng ta cũng về nhà thôi. Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì, không có chút hảo cảm nào đối với Lâm Quỳnh. Mà sự thay đổi lớn trong thái độ của đối phương chắc chắn không bình thường, suy cho cùng chuyện lạ xảy ra ắt có điều mờ ám. Phó Hành Vân không biết điều gì có thể làm đối phương thay đổi lớn như vậy, nhưng cũng không liên quan đến anh. Chỉ cần đối phương không làm loạn, hoàn toàn xem mình là không khí, không quản, không quan tâm quá nhiều chuyện là được, căn bản không cần giao lưu bằng ngôn ngữ. Mãi đến khi Lâm Quỳnh đẩy anh đi về hướng nhà vệ sinh. Phó Hành Vân, cậu đi sai đường rồi. Đối phương đột nhiên lên tiếng, dọa Lâm Quỳnh đến độ tim gan đều run rẩy, sau đó lại nhìn đường chạy 1.000 mét của mình. Ở đây còn đường khác không? Không biết tại sao đối phương lại trầm mặc, sau đó lạnh nhạt nói. Quay đầu, Lâm Quỳnh vội vàng đưa đối phương đi về hướng ngược lại, chỉ sợ chọc giận đối phương. Kết quả lần này đi đến phòng rửa tội, Lâm Quỳnh ngại ngùng gãi gãi sau gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngại quá, hôm nay đầu óc hơi choáng váng. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu, Lâm Quỳnh, bị tình yêu làm cho choáng váng. Phó Hành Vân thở một hơi thật dài, Lâm Quỳnh nghe vậy tim gan đều theo đó mà run rẩy. Chỉ thấy Phó Hành Vân giơ ngón tay chỉ về một hướng, dưới sự chỉ dẫn của đối phương, hai người rất nhanh đã ra khỏi giáo đường. Bên ngoài sớm đã có xe đứng đợi, chiếc xe màu đen đậu ngoài đường lớn, Lâm Quỳnh có chút đứng ngồi không yên. Giống như không phải lên xe, mà là lên thuyền giặc. Nhất thời, Lâm Quỳnh cảm thấy mình như cánh hoa bồ công anh bị gió thổi bay, không biết đi đâu về đâu. Xe chạy vào khu biệt thự, nhanh chóng dừng lại. Lâm Quỳnh xuống xe trước thấy biệt thự trước mặt liền sững người, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phó Hành Vân xuống xe dưới sự giúp đỡ của tài xế, Lâm Quỳnh hoàn hồn lại, đẩy người vào trong. Biệt thự chiếm một diện tích rất lớn, thậm chí có đánh gôn ở đây cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ sống ở đây, trong lòng Lâm Quỳnh không khỏi sinh ra nghi vấn. Cậu xứng sao, đợi đến khi đẩy người tới lối vào cửa mới kinh ngạc phát hiện ra trong nhà có thang máy. Nhìn ngôi nhà sặc mùi chủ nghĩa tư bản, Lâm Quỳnh lẳng lặng quẹt đi hàng nước mắt chảy xuống khóe miệng. Phó Hành Vân đâu phải là lão đàn ông đẹp mà điên, rõ ràng là lão baby của cậu. Phó Hành Vân sau khi tiến vào biệt thự liền tách ra khỏi Lâm Quỳnh, tự mình đi thang máy lên lầu 3. Lâm Quỳnh ngồi trên sofa, hồi tưởng lại tình tiết trong sách Phó Hành Vân sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù mất đi quyền điều hành trong tay, nhưng cha già của anh còn có chút lương tâm, không cắt xén khoản tiền bạc của anh. Cho dù bây giờ Phó Hành Vân có không đến công ty, nhưng vẫn còn một khoản tiết kiệm lớn để anh sử dụng. Bộ óc nhỏ bé của Lâm Quỳnh rơi vào trầm tư, bây giờ cậu có chạy cũng không kịp nữa rồi, nhìn trứng bồ câu trên tay, khẽ thở dài. Quả là sự trói buộc ngọt ngào mà. Sau thời gian 10 phút dài đằng đẵng, Lâm Quỳnh mới đưa ra một quyết định vô cùng gian nan. Cậu phải ở lại bầu bạn với Phó Hành Vân, đến ngày đối phương chờ mình thì đề nghị ly hôn. Như vậy, vừa có thể bảo vệ tính mạng của mình, vừa có thể nhận số tiền cấp dưỡng lớn sau ly hôn. Chỉ cần cậu đóng vai một người bình thường, trong khoảng thời gian Phó Hành Vân giả heo ăn thịt hổ. Không kiếm chuyện, không cắm sừng, có lẽ có thể toàn thây rút lui. Quyết định xong, Lâm Quỳnh đứng dậy, giống như một chú chim non vỗ cánh bay lượn. Nghĩ đến món tiền cấp dưỡng khi ly hôn, Lâm Quỳnh cực kỳ tận tâm với nghề nghiệp, dự định sẽ chăm sóc thật tốt cho lão baby của mình. Ọc ọc, Lâm Quỳnh, còn chưa cất bước thì bụng đã kêu trước rồi. Ánh mặt trời bên ngoài đã dần lặn xuống, ban đầu là chạy 2.000 mét sau khi xuyên qua, rồi lại kết hôn, Lâm Quỳnh căn bản không có thời gian ăn gì cả. Lâm Quỳnh vừa rồi đã đi một vòng quanh biệt thự rồi, phát hiện trong cái nhà này ngoại trừ cậu và Phó Hành Vân thì không hề có người thứ ba. Phó Hành Vân sau khi tàn tật tính tình thay đổi còn mắc bệnh về tâm thần. Còn người ta một khi đầy đủ về mặt tiền bạc sẽ có nhu cầu đa dạng đối với mặt tinh thần. Huống hồ là ở trong cái giới thượng lưu này, Phó Hành Vân vấp ngã không gượng dậy được tính tình thay đổi, bị người bàn tán. Người giúp việc trong nhà cũng lần lượt đưa đơn nghỉ việc. Đây là một đả kích tinh thần lớn đối với Phó Hành Vân sau khi tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quỳnh hồi tưởng lại tình tiết trong sách rồi lắc lắc đầu, sau đó nhìn lên lầu. Đứa trẻ xui xẻo, cũng không biết đối phương ngày ngày ăn uống thế nào. Lâm Quỳnh ưỡn ngực cất bước đi vào nhà bếp, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là vĩ đại. Đầu tiên là lục tủ lạnh, cũng may tìm được vài nguyên liệu trong ngăn đông, lấy ra nhìn, phát hiện vẫn còn tươi. Đợi đến khi nấu cơm xong rồi, Lâm Quỳnh đến trước thang máy, chuẩn bị lên lầu tìm Phó Hành Vân. Mời nhập vân tay, miệng Lâm Quỳnh biến thành hình chữ O, còn cao cấp quá nhỉ. Giơ tay nhấn vân tay của mình lên, bíp, vân tay không chính xác. Ngón trỏ bíp, vân tay không chính xác, ngón giữa bíp, vân tay không chính xác, bíp, bíp, bíp, sau khi thử hết 10 đầu ngón tay, mắt Lâm Quỳnh đã trợn tròn, nếu như không đi được thang máy, có nghĩa là cậu phải leo thang bộ lên. Mặc dù đoán không ra địa vị của mình là gì, nhưng có lẽ là điều dưỡng, Lâm Quỳnh lê dép lạch bạch lên lầu. Phòng ở lầu 3 không ít, nhưng trùng hợp là phòng của Phó Hành Vân đang phát ra vài âm thanh. Lâm Quỳnh tiến lên phía trước gõ cửa, đại lãng à không? Hành Vân, ăn cơm thôi, cách chương.